Thẩm Minh Dự, Thẩm Chi Thu lúc này vẻ mặt từng người cũng vô cùng nghiêm túc. Vốn ở trong kế hoạch, mấy người nhà bọn họ là võ đạo đại thành đỉnh phong cao thủ, dốc hết toàn lực liên thủ với nhau là có thể ngăn chặn một phần tông sư tạm thời trong khoảng 15 phút. Sau đó, Thẩm Long Phi toàn lực ra tay giải quyết Thẩm Long Đằng, sau đó sẽ cùng nhau vây quét chuẩn tông sư thần bí này, thậm chí không cần xử lý ông ta, chỉ cần giải quyết Thẩm Long Đằng, vị chuẩn tông sư thần bí kia sẽ tự nhiên rút đi. Nhưng bây giờ đây, tình huống đã vượt xa khỏi dự đoán của bọn họ, nhận định là bọn họ đã sai. Ông lão thần bí quả thật là dũng mãnh quá mức, dù là phụ thân của Thẩm Long Phi, có lẽ cũng không phải là đối thủ. Đừng đề cập đến mấy người võ đạo đại thành đình phong như bọn họ. Vấn đề muốn ngăn chặn ông ta một lát, lên đó cũng chỉ có thể bị giết ngay lập tức. Không biết cao tính đại danh của vị tiên sinh này, Thẩm Long Phi kiên trì nói. Tình huống có thay đổi, cứ khai chiến như vậy, nhà họ Thẩm sẽ bị đại nạn xuống đầu. Từ sau khi tổ tiên đời thứ nhất của nhà họ Thẩm qua đời, nhà họ Thẩm liền không xuất hiện tông sư. Bây giờ thực lực mạnh nhất cũng chỉ có chuẩn tông sư là ông ta mà thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà khiến cho nhà họ Thẩm ngày càng suy thoái, không bằng nhà họ Đoàn ở Giang Châu. Giang Nam Lý Thành Nghiệp, ông lão họ Lý chậm rãi nói. Lý Thành Nghiệp. Sau khi nghe được lời nói của cái tên này, Thẩm Long Phi lập tức kinh hãi. Cho dù ông ta có là chuẩn tông sư, nhìn cũng vẫn tê cả ra đầu một trận. Thẩm Minh Dự, Thẩm Chi Thu, cả hai cũng cảm thấy hoảng sợ và tuyệt vọng. Danh tiếng của Lý Thành Nghiệp, bọn họ đều đã nghe nói. 10 năm trước, khi ông ta đạt được cảnh giới tông sư, ở Giang Nam đã gây nên một trận chấn động kịch liệt. Nhưng chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, 5 năm sau, trong mắt của người ngoài, ông ta hạ cảnh giới một cách khó hiểu, từ cảnh giới tông sư rớt xuống. Thoáng một cái, những kẻ thù mà ông ta đã từng đắc tội, nhao nhao tìm tới cửa. Bởi vì ông ta bị thương nên mới rớt xuống cảnh giới. Mọi người đều cho rằng thực lực của ông ta có thể là thuộc chuẩn tông sư, cũng chỉ coi là tầm thường. Nhưng thực tế lại là, những kẻ thù tìm đến cửa không còn một người nào sống sót, trong đó bao gồm cả hai vị chuẩn tông sư. Đây cũng là một trận động đất xảy ra ở khu vực Giang Nam 5 năm trước. Vì biến cố lần đó, hai vị chuẩn tông sư bỏ mình trong nháy mắt, bị gia tộc khác gặm đến mảnh xương vụn cũng không còn nữa. Vì vậy, cho dù trở thành trò cười truyền kỳ trong lòng của mọi người vì rớt từ cảnh giới tông sư xuống, nhưng nhắc đến danh tiếng của Lý Thành Nghiệp vẫn khiến cho người ta sợ hãi run rẩy. Lý Thành Nghiệp có thể nói là không thẹn một câu, ông ta vẫn là đệ nhất tông sư của Viêm Hạ. Bởi vì ông ta từng là tông sư, cho dù là rơi xuống cảnh giới, ông ta cũng đứng ở chuẩn tông sư cực hạn đỉnh phong. Tông sư cảm ngộ cùng một chút thủ đoạn của tông sư vẫn có thể tùy tâm sử dụng như cũ. Lý lão, bất kể Thẩm Long Đằng hứa hẹn điều gì cho ngài, nhà họ Thẩm tôi cũng nguyện trả gấp 2, thậm chí gấp 3, đổi lấy điều kiện hôm nay. Lý lão khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Long Phi lập tức nói, chỉ cần Lý Thành Nghiệp không ra tay, vậy Thẩm Long Đằng sẽ không thể gây nên sóng gió gì. Ông ta tiến vào chuẩn tông sư sớm hơn so với Thẩm Long Đằng 20 năm, có thể chấn áp, thậm chí giết chết. Lý Thành Nghiệp nghe xong, khuôn mặt trắng bệch, phảng phất lộ ra nụ cười hứng thú. Điều này khiến cho nội tâm của Thẩm Long Đằng run lên. Nhưng lập tức, Lý Thành Nghiệp lại lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Người có thể cho ta, Thẩm Long Đằng làm gia chủ cũng có thể cho ta. Người có thể cho ta gấp 3, hắn cũng có thể cho ta gấp 3 lần. Người nói có đúng không? Nói xong, Lý Thành Nghiệp quay đầu nhìn về phía Thẩm Long Đằng. Thẩm Long Đằng đã hỏi thăm 18 đời tổ tông của lão già Lý Thành Nghiệp mấy lần, nhưng trên mặt vẫn cười nói. Lý lão nói đúng lắm. Bất kể bọn họ nhắc tới điều kiện gì, tôi đều có thể ra điều kiện tốt hơn bọn họ. Điểm ấy xin Lý lão yên tâm. Vậy nên, tại sao ta phải vi phạm hẹn ước, khoanh tay đứng nhìn chứ? Trên mặt của Lý Thành Nghiệp, lần nữa lộ ra nụ cười khiếp người hướng về phía Thẩm Long Phi. Nói đúng ra, từ sau khi ông ta bị thương rớt xuống cảnh giới, ông ta luôn luôn mang vẻ mặt trắng bệch ốm yếu. Mỗi lần cười lên đều khiến cho người ta sợ hãi hoảng hốt. Thẩm Long Đằng thấy Lý Thành Nghiệp gật đầu, cảm thấy rốt cuộc thì cũng yên tâm. Chỉ cần Lý Thành Nghiệp có thể đứng ở phía ông ta, Hôm nay, vị trí gia chủ của nhà họ Thẩm tất nhiên sẽ là của ông ta. Từ nay về sau, nhà họ Thẩm chính là thiên hạ của một mình ông ta. Trái lại, Thẩm Long Phi và mấy người trong nhà họ Thẩm thì vẻ mặt như bụi đất. Nhưng đúng lúc này, Lý Thành Nghiệp đột nhiên lại mở miệng nói. Lập tức, trái tim của Thẩm Long Phi và Thẩm Long Đằng đều nhảy tới cổ họng. Nhưng nếu như các người có thể đem bồi nguyên đan cực phẩm trong nhà dâng lên hết, đồng thời nói cho ta biết, những bồi nguyên đan cực phẩm này lấy được từ trong tay của người nào, ta có thể thật sự cân nhắc điều kiện của các người. Theo lý mà nói, dựa vào một gia tộc nhỏ như các ngươi không đủ tư cách để cầm lấy bồi nguyên đan cực phẩm. Lý Thành Nghiệp nhìn về phía Thẩm Long Phi, trên mặt lần nữa nở ra nụ cười khiếp người. Nghe nói như thế, sắc mặt của Thẩm Long Đằng lập tức trì trệ. Điều này đúng là điều duy nhất ông ta không làm được. Ông ta cũng không rõ tại sao nhà họ Thẩm lại có thể có được bồi nguyên đan cực phẩm. Thẩm Long Phi và mấy vị cao niên trong nhà họ Thẩm nghe thấy vậy, sắc mặt đều vui mừng. Lý lão, không nói dối ông, bồi nguyên đan cực phẩm này ở nhà họ Thẩm tôi vẫn còn 2 viên, hiện tại có thể dâng lên. Với nhà họ Thẩm hiện tại, đương nhiên là không có tư cách để thu hoạch những bồi nguyên đan cực phẩm này, nhưng những viên bồi nguyên đan này chính là tổ tiên của nhà họ Thẩm để lại. Chỉ có gia chủ các đời mới biết sự tồn tại của nó, chính là để phòng rước lấy tai họa. Chỉ có người có thiên phú nhất trong gia tộc mới có cơ hội để sử dụng, đồng thời nghiêm cấm những người khác lộ ra tin tức. Thẩm Long Phi vội vàng nói, che giấu tin tức bồi nguyên đan cực phẩm được lấy từ phía Trần Thuận. Trần Thuận tuổi còn trẻ đã là chuẩn tông sư, trong tương lai thành tựu chắc chắn sẽ vô hạn. Trước 40 tuổi sẽ nhập tông sư, thậm chí có hy vọng trước tuổi 30 sẽ đạt tông sư. Thẩm Long Phi đương nhiên muốn giao hảo với Trần Thuận. Huống chi, nhà họ Thẩm cũng có kiêu ngạo, không muốn phản bội người khác. Thẩm Long Đằng ở bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Hóa ra nhà họ Thẩm lại có đồ vật như thế. Lại chỉ có gia chủ mới có thể biết. Vậy xem ra, vị tông sư lão tổ tông đã qua đời của nhà bọn họ, vẫn để lại cho nhà họ Thẩm không ít đồ tốt. Thậm chí, có lẽ không chỉ có bồi nguyên đan cực phẩm. Giờ phút này, Thẩm Long Đằng đối với vị trí gia chủ này lại càng muốn đoạt được. Nếu là như vậy, vậy thì thứ lỗi cho ta không thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhà họ Thẩm có bồi nguyên đan cực phẩm, chắc hẳn Thẩm Long Đằng làm gia chủ của nhà họ Thẩm cũng sẽ giao cho ta. Trên mặt của Lý Thành Nghiệp lần nữa nở ra nụ cười hề hề trắng bệch, khiến cho người ta sợ hãi hoảng hốt, nhìn về phía Thẩm Long Đằng. Thẩm Long Đằng gật đầu ra hiệu với ông ta, biểu thị cũng không thành vấn đề, nhưng trong lòng dường như muốn thổ huyết. Lão quái vật này quá đen tối, lại còn muốn tất cả, nhưng bây giờ ông ta lại không thể, cũng không dám từ chối, trong lòng hận đến mức dồn nén, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, giờ phút này không có chút phong phạm nào của một chuẩn tông sư nên có. Khó trách, trước đó nghe thấy ông ta rớt cảnh giới, lập tức có nhiều kẻ thù như vậy tìm đến cửa, nhưng hận thì hận. Khi nghe thấy cụm từ Thẩm Long Đằng, gia chủ nhà họ Thẩm, Thẩm Long Đằng vẫn hưng phấn một cách khó tả. Đây là chấp niệm của ông ta. Nếu không phải năm đó ông ta sắc tâm đại phát, nhìn lén Thẩm Nương, chỉ lớn hơn so với ông ta có mấy tuổi đang tắm. Sắc tâm đại phát, dục hành bất quỹ, sự việc đã bại lộ, bị trục xuất ra khỏi nhà họ Thẩm. Ông ta sẽ không trơ mắt nhìn vị trí gia chủ nhà họ Thẩm rơi vào tay của Thẩm Long Phi. Lý Thành Nghiệp từ chối lập tức khiến cho mấy người nhà họ Thẩm rơi vào cảnh tuyệt vọng. Áp lực trên người của bọn họ lập tức dày đặc hơn mấy phần. Ngay cả Thẩm Long Phi, Thẩm Chi Thu trên mặt cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đã lâu rồi không giết chuẩn tông sư, hôm nay lại ăn mặn một chút. Lúc này trên mặt của Lý Thành Nghiệp lại xuất hiện nụ cười khiếp người, chỉ có điều trong đó lại mang theo cảm giác tàn nhẫn. Điều này khiến cho sắc mặt của Thẩm Long Phi biến đổi, lông tơ toàn thân dựng ngược, một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ lấy toàn thân. Ông là cái thá gì chứ? Một con chó già Giang Nam cũng muốn thị uy ở Giang Bắc sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói nổ vang trên võ đài. Áp lực trên thân của mọi người lập tức tiêu tan, hầu như không còn nữa. Trong không trung, một người thanh niên trẻ tuổi mặc trang phục màu đen dạo bước mà tới, đi lại trên không trung giống như dẫm lên trên đất bằng.